Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3394, Thái thượng cùng Hạo Thiên hiệp nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Từ hắc ám đại tam giác tinh vực đến tinh không phòng tuyến cách xa nhau cực kỳ xa xôi, cần vượt qua trùng điệp tinh vực. Cũng may, vô lượng mặc dù Bắc Trinh trở về, nhưng thiên đình cùng địa ngục giới vấn đề nội bộ một đống lớn, tạm thời không có bộc phát kịch liệt chiến tranh, ở vào đối chọi giằng co giai đoạn. Mảnh tinh vực này, lộ ra dị thường an bình. Trương Nhược Trần liên tiếp không gian truyền tống, không bao lâu, đã tiến vào tinh không phòng tuyến chỗ tinh vực. Địa ngục giới đại quân đã sớm rút lui, từng tòa tinh cầu pháo đài cùng chiến thành một lần nữa tạo dựng lên, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy tuần tra chiến hạm hoành không bay qua. Long chủ tự mình đi ra tinh không phòng tuyến, tiếp ứng Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao. Một đầu như thác nước mái tóc dài vàng óng, chắc đẹp mà tuấn giật thân hình, cao quý lại trang nhã dung mạo, dù là tận lực thu liễm khí tức vẫn như cũ không lấn át được tuyệt thế khí độ. Long chủ cực vọng có kinh thế chi tài, cũng có đại tự tại tu vi, ngắn ngủi mấy cái nguyên hội tu hành, trong đám người đồng lứa thiên kiêu danh kiếm thần cùng Ngọc Linh thần còn ở vào đại thần cấp độ, mà hắn đã một kỵ tuyệt trần, có thể cùng thế hệ trước thần tổ chư thiên bình khởi bình tọa. Bây giờ Trương Nhược Trần tự nhiên cũng xưa đâu bằng nay, có thể thong dong tự nhiên, mặc dù vẫn như cũ lấy. Long thúc tương xứng, nhưng không còn là trưởng bối cùng vãn bối cảm giác, có thể sánh vai đồng hành. Một cái khí độ bất phàm, một cái phong mang tất lộ. Trương Nhược Trần đơn giản đem Đáp Phi Thần Vương cùng Kha Dương Thiện sự tình, giảng thuật một lần. Long chủ hơi thất thần, hiển nhiên không nghĩ tới Cửu Thiên cùng Trương Nhược Trần làm việc như vậy thô ráp, trực tiếp đem thẩm phán công đoạt còn tự thân đem người trả lại, muốn buộc bọn họ trước mặt mọi người lập thể. Thấy thế nào đều có chút trò đùa, mấu chốt là, hắn thế mà không hiểu thấu tham dự tiến đến. Cái nồi này cõng, người không biết chuyện còn tưởng rằng là hắn cướp đi thẩm phán công. Long chủ nói, còn tốt Kha điện chủ không tại tinh không phòng tuyến. Ta đây an tâm, Trương Nhược Trần lấy ra Cửu Thiên cho tấm quang phù kia, đưa cho Long chủ, nói. Thân phận ta đặc thù, không tiện hiện thân, việc này liền xin nhờ Long thúc. Long chủ ánh mắt dòm nhìn tinh không, lại là trở nên thất thần, nói. Giao cho Chỉ Giao đi, việc này nàng có thể làm. Người ở chỗ tối, ta đứng tại phía sau màn, để chuyện này bình ổn rơi xuống đất. Chỉ Giao tính cách ngay thẳng, lộ ra không quan trọng. Từ trong tay Trương Nhược Trần tiếp nhận quang phù, nàng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào tinh không phòng tuyến. Không có che giấu khí tức, không bao lâu Chỉ Giao trở về tin tức truyền khắp tinh không phòng tuyến các giới. Chư thần cổ kinh, có Chỉ Giao ra mặt hấp dẫn các phe lực chú ý, Trương Nhược Trần cùng Long chủ liền lộ ra rất thong dong. Bao quát những vô lượng cảnh phong vương xưng tôn giả kia cũng đều coi là Long chủ đi ra phòng tuyến là vì tiếp ứng Chỉ Giao. Không có người nghĩ đến, Trương Nhược Trần cũng tới. Long chủ mang theo Trương Nhược Trần đi vào vô thần văn minh đại thế giới một chỗ tu hành địa, nơi này tự thành một vùng thiên địa thần sơn liên miên, thiên địa quy tắc sinh động, trên mặt đất mọc đầy các loại thánh dược, thiên khung trong dáng mây có vô số long ảnh bay qua. Vách núi thác nước cây xanh râm mát như thần thổ tiên hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái thượng cùng thiên tôn đã đạt thành hiệp nghị, quỷ môn quan bị công phá trước đó, Côn Lôn giới không có khả năng rời đi. Long chủ đứng ở dưới thác nước đưa lưng về phía dòng nước đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói ra Trương Nhược Trần trong lòng muốn biết nhất sự tình. Quỷ môn quan chính là 10 vạn năm trước Thái thượng tại Côn Lôn giới cùng địa ngục giới giữa vũ trụ bố trí tinh không đại trận lấy ngăn cản Hoàng Tuyền Tinh Hà. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ địa ngục giới thật muốn mở chiến trường thứ hai? Chấm, khả năng rất lớn, Long chủ nói, căn cứ si hình thiên mang về tin tức năm đó bọn hắn không có hoàn toàn hủy đi Hoàng Tuyền Tinh Hà năng lượng nguyên. Một khi cổ văn minh phương hướng tiến công bị ngăn trở đánh lâu không xong, địa ngục giới chắc chắn sẽ khởi động lại năng lượng nguyên, vượt qua vô định thần hải, lần nữa từ Côn Lôn giới chỗ phương vị phát động công kích. Đương nhiên, đây đều là suy đoán. Tóm lại thiên tôn không có khả năng tại điểm thời gian này, thả Côn Lôn giới rời đi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu. Hạo Thiên có thể cùng Thái sư phụ đạt thành hiệp nghị, đã coi như là nhượng bộ to lớn, có lẽ cũng là tại đền bù năm đó đối với Côn Lôn giới thua thiệt. Lại nói, Thái sư phụ cùng Long chủ quyết tâm muốn dẫn Côn Lôn giới rời đi, Hạo Thiên cũng chưa chắc ngăn cản được. Thật làm to chuyện nháo đến trở mặt thành thu tình trạng, ngược lại tiện nghi địa ngục giới. Song phương đều tại thỏa hiệp, Long chủ nói, ta chỉ nói cho ngươi một người. Người biết được tình hình thực tế, trước mắt không cao hơn 5 cái. Trương Nhược Trần minh bạch việc này liên quan đến cỡ nào trọng đại, nói. Long thúc yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng, Trần chờ một lát Trương Nhược Trần thấp giọng nói, thiên tôn hứa hẹn tin được không? như thả Côn Lôn giới rời đi, đại thế giới khác cổ văn minh chẳng phải là nhao nhao bắt chước. Long chủ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hồi lâu, ánh mắt dần dần u trầm ảm đạm. Oanh, trong im lặng, như có lôi đình đánh vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu, trong nháy mắt hắn hiểu được. Thái sư phụ cùng Hạo Thiên hiệp nghị cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, chứa ẩn tàng nội dung. Quỷ môn quan là do Thái sư phụ tại trèo chống. Quỷ môn quan nếu là bị công phá, lấy Thái sư phụ trạng thái hiện tại, hơn phân nửa. Quan phá thì người vong. Long chủ thở dài, đây là Thái thượng cho Thiên Tôn làm ra hứa hẹn, dùng cái này vì Côn Lôn giới đổi một con đường sống. Như địa ngục giới thật mở ra chiến trường thứ hai, Côn Lôn giới làm sao có thể không vong. Chỉ có Thái thượng tranh thủ cơ hội này, vì Côn Lôn giới một chút hy vọng sống. Như địa ngục giới không cách nào lại mở chiến trường thứ hai sao? Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Long chủ trong lòng hơi động, xem thấu Trương Nhược Trần tâm tư, nói. Có sức liều, có phách lực cố nhiên rất tốt, nhưng đừng làm chuyện điên rồ. Năm đó vì hủy đi Hoàng Tuyền tinh hà năng lượng nguyên, Côn Lôn giới chư thần đều xuất hiện, còn đều vẫn lạc, ngươi đừng đem tâm tư dùng đến phía trên này. Đối với ngươi mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là cước đạt thực địa tu luyện. Chúng ta đều tại tận khả năng cho các ngươi sáng tạo tốt hơn hoàn cảnh tu luyện. Đáng tiếc thời đại dung chuyển càng nhiều, vẫn là phải dựa vào các ngươi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi Côn Lôn giới, bái kiến ngươi Thái sư phụ, có thể theo hắn lão nhân ra cùng đi Ly Hận Thiên. Khinh Thiền, Hoang Thiên đều tại Ly Hận Thiên tu luyện, các ngươi nếu có thể cùng một chỗ phá cảnh, đối với Côn Lôn giới, đối với kiếm giới, chính là to lớn thực lực tăng lên. Rốt cục có nữ đế cùng Hoang Thiên tin tức, ta cái này còn có một việc. Trương Nhược Trần lấy ra, lục tổ thích thiền đồ từ dưới bồ đề thụ, đem dùng 12 cây tinh thần lực xiềng xích khóa lại Phương Thốn đại sư tiếp dẫn đi ra, lơ lửng giữa không trung. Phương Thốn, Long chủ trong tròng mắt màu vàng óng hiện ra lập lòe tinh mang, bước nhanh đi lên, một chỉ đánh vào Phương Thốn đại sư mi tâm. Xoạt, một cỗ thanh lương lực lượng, bạo phát đi ra cách đó không xa thác nước tùy theo ngăn nước. Đếm mãi không hết hình rồng bí văn, từ Long chủ đầu ngón tay, tràn vào Phương Thốn đại sư trong đầu, phóng tới thần hải. Là A-tu-la nhiếp hồn ấn, do Thanh Lộc thần vương bố trí. Trương Nhược Trần nói, rất cổ quái, Thanh Lộc tu vi hoàn toàn chính xác rất không bình thường, lúc tuổi còn trẻ ta từng cùng hắn giao thủ qua, là một cái đa mưu túc trí nhân vật lợi hại. Long chủ đối với Thanh Lộc thần vương đánh giá rất cao, nói. Ngươi lui xa một chút, ta thử một chút. Long chủ thể nội vang lên điếc tai tiếng long ngâm, quang hoa màu vàng nở rộ, như một vòng thần dương đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài ngàn dặm. Theo gió bay ra ngoài, Trương Nhược Trần bình ổn rơi xuống đất, mắt nhìn kim mang trung tâm nhất, cảm nhận được từng đạo lực lượng mạnh mẽ trào ra ngoài. Quá mạnh, Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư lực lượng, còn tại Trương Nhược Trần có thể lý giải phạm trù có không nhỏ nắm chắc từ trong tay bọn họ thoát thân. Nhưng đối đầu với Long Chủ, Trương Nhược Trần hoàn toàn không có lòng tin. Loại cảm giác này, phảng phất tu vi có trên trời dưới đất chênh lệch. Trương Nhược Trần tinh thần khẽ động, cảm giác được lực lượng quen thuộc ba động, quay đầu nhìn lại. Xoạt, cách mặt đất cao mấy chục trượng địa phương, không gian chấn động một chút, si hình thiên xuyên qua trong dãy núi tường không gian, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mắt. Nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ, si hình thiên ngơ ngẩn, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Nhược Trần hỏi lại, nơi này là ta Long Thúc tu luyện đạo tràng, ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này? Ngươi chuyện gì xảy ra, không tại Côn Lôn giới tu luyện, chạy đến nơi đây đang làm cái gì? Hừ, bản thần đương nhiên là đại biểu Côn Lôn giới tham gia tinh không thần chiến. Si hình thiên ngạo nghễ, trên thân ma khí nồng hậu dày đặc, khí thế bất phàm. Trương Nhược Trần có chút không tin, rõ ràng hiện tại không chiến nhưng đánh, nói. Ngươi làm sao chật vật như vậy, bên ngoài giống như có người đang đuổi ngươi. Si hình thiên trên mặt máu ứ động nhanh chóng tiêu tán, trên thân ma khải bể nát địa phương tại chữa trị, ngửa đầu, lấy lỗ mũi nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Chớ xen vào việc của người khác, chờ một lúc nàng như hỏi, liền nói ta chưa có tới. Bạch, si hình thiên hóa thành một sợi ma khí, đụng vào tiến lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết thi triển cái gì ma đạo bí pháp, liễm khí thủ đoạn 10 phần cao minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần ngay tại suy nghĩ chuyện gì xảy ra thời điểm, tường không gian lại xuất hiện gợn sóng ba động, một cái nữ tử áo tím xông vào đến, cầm trong tay một cây giản to cỡ miệng chén, trùng điệp rơi xuống mặt đất, đem một tòa thần sơn dẫm bằng, bụi đất cuồn cuộn. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, không có biến hóa dung mạo che giấu thân phận. Có thể tự do tiến vào Long Chủ tu luyện đạo tràng, tất nhiên là đáng giá tín nhiệm người một nhà. Nữ tử áo tím này trên đầu mọc ra sừng rồng, hai mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, trên lưng có lấy bốn cặp hắc rực cực kỳ lạnh lẽo, sát khí trùng thiên, đỉnh đầu có ma vân ngưng tụ ra. Nàng ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, hơi có vẻ kinh ngạc, sát khí thu liễm mấy phần. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, nói: "Vãn bối Trương Nhược Trần, gặp qua bát cô cô." Bát Sực Dạ Xoa Long, Long chủ tỷ tỷ, là long chúng cùng một vị Dạ Xoa tộc nữ tử sinh hạ. Con, thứ tám, thiên long giới trừ long chủ bên ngoài trẻ tuổi nhất một vị thần tôn. Trước đây, Trương Nhược Trần chưa bao giờ thấy qua nàng, nhưng điểm ấy nhãn lực hay là có. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.